Quan Thương, chương 127, phải làm cho tốt nhất. Góc truyện audio.com, công ty công trình dưới phòng công trình được Lâm Tuyền lệnh tiếp nhận lấy hạng mục này, y còn động viên Minh Đô Thiên Giật, Đàn Sơn quyên hiến cho công trình thị chính này 1 triệu, Tinh Hồ cũng bỏ ra 2 triệu với danh nghĩa quyên tặng, như thế đảm bảo yêu cầu kiến thiết hình tượng một khu chung cư phẩm chất cao. Tuyên truyền của Hoa viên Thiên Giật đặt trọng tâm vào việc cải thiện cảnh quan ở khu đất trống cùng với cây cầu gỗ, đương nhiên tất cả mới chỉ bắt đầu, chưa thấy gì cả, chỉ có ở hai bên bờ phủ Thanh Hà đã nhìn thấy những bóng người bận rộn. Người trong nước bây giờ không dễ dàng tin người khác nữa, đặc biệt thứ chính phủ tuyên truyền đều tự giác hạ xuống một nửa, có điều việc xây dựng quảng trường nghỉ ngơi thì đã thấy được rồi, ít nhất 100 cửa bên phố thương nghiệp đi bộ đã bị phá bỏ sạch sẽ. Cây cầu ngắm cảnh nằm giữa chung cư Đàn Sơn và Hoa viên Minh Đô, lệch về phía chung cư Đàn Sơn nhiều hơn, cách Thiên Giật khá xa, song với những hộ sống ở Hoa viên Thiên Giật mà nói thì khoảng cách tâm lý được kéo gần lại rất nhiều rồi. Đã vào kỳ nóng nực nhất của mùa hè, việc kiến thiết viên lâm vì thế mà thêm khó khăn, để đảm bảo cây cối đem từ nơi khác tới trồng sẽ sống được, chi phí tương ứng cũng tăng lên khá nhiều. Trọng điểm công tác tiền kỳ của phòng công trình là hạng mục xanh hóa khoảng trống bên sông và cầu gỗ ngắm cảnh, nơi đó đa phần là được chuyển những cây 4, 6 mét tới trồng, tỷ lệ sống thấp một chút cũng không tổn thất nhiều, nếu như những cái cây gỗ đắt tiền ở viên lâm tư gia Đàn Sơn như cây bông gòn đảo Java Indo, cây phượng hoàng, cây sồi Ấn Độ, cây đa cao sơn mà chết cả mảng, chắc Lâm Tuyền đi nhảy cầu tự tử luôn. Những cái cây đắt giá này có tới 300 cây, mỗi cây đều có độ cao trên 10 mét, xa xỉ hơn nữa là có 10 cây cổ thụ đường kính thân cây hơn 1 mét. Tổ hạng mục viên lâm tư gia do Cố Lương Vũ chủ trì cùng sự tham dự của Diệp Kính Cường, Lạc Tình và hai nhà thiết kế viên lâm cao cấp của Hòa Hoàng, một nhà thiết kế viên lâm của Tinh Hồ, một chuyên gia thực vật hợp tác với một công ty viên lâm thuộc vườn thực vật Trung Sơn, rất nhiều cây được chuyển từ vườn thực vật sang. Do thời cơ không tốt nên chẳng cho Lâm Tuyền đường lựa chọn, y quyết định trả tiền cho công ty xanh hóa 20 tổng tiền cải tạo, nhưng phải đảm bảo cây được chuyển trồng phải sống được. Chu Lâm làm việc xanh hóa viên lâm 10 năm rồi, công trình qua tay không biết bao nhiêu mà kể, bình thường đầu tư vào xanh hóa tiểu khu sinh hoạt là 30-40 đồng, tốt hơn một chút thì 100 đồng. Tinh Hồ sau khi tiếp nhận tiểu khu Nguyệt Nha Hồ trên cơ sở ban đầu đầu tư thêm 10 triệu tiền xanh hóa mỗi mét vuông lên tới 300 đồng đã làm Chu Lâm giật mình, giá xanh hóa viên lâm khu biệt thự Kim Lăng Viên cũng chỉ đến thế, nhưng hạng mục tư gia viên lâm lần này mới làm ông ta thực sự há hốc mồm. Đối với Chu Lâm mà nói, thực sự là không ngờ đầu tư vào viên lâm tư gia lại cần nhiều tới thế. Lâm Tuyền xuất hiện ở cuộc họp dự toán chi phí tạo viên lâm, nói một câu. Chi phí tạo viên lâm mỗi mét vuông ở viên lâm Đàn Sơn không được thấp hơn 1.500 đồng, 30 triệu chuyên dụng đã được cấp đầy đủ, mọi người nghĩ biện pháp tiêu tiền sao cho đẹp một chút, dự toán làm tới 40 triệu. Câu nói này hoàn toàn làm Chu Lâm sững sờ, ông ta chưa từng nghe thấy nơi nào ném tiền vào cây cối nhiều như thế, đúng vậy, với ông ta mà nói hành động này không khác gì ném tiền qua cửa sổ. Góc truyện audio.com, phải biết rằng năm 2000, tới cả chung cư xa hoa nhất ở tỉnh thành trang trí nội thất còn chưa tới 3.000 đồng, theo khẩu khí Lâm Tuyền mà nói y chuẩn bị đầy chi phí làm viên lâm tới hơn 3.000 một mét vuông, đến khi tan họp ông ta mới lén hỏi Cố Lương Vũ. Các vị định bán nhà ở nơi này với giá bao nhiêu vậy? Cố Lương Vũ giang tay, anh thấy tổng giám đốc của chúng rồi đấy, ai mà biết được chứ. Khấu trừ tiền trang trí nội thất cuối cùng Hòa Hoàng đầu tư vào chung cư Đàn Sơn tới 250 triệu thêm vào trang trí nội thất xa xỉ tới cùng cực, chỉ có nhà đầu tư thực lực mạnh như Hòa Hoàng mới dám điên cùng với Lâm Tuyền, được nhiên thu hoạch sẽ là cực lớn. Việc tiêu thụ Hoa viên Thiên Giật đang tiến hành đúng theo trình tự, giá bán từ 500 đồng, vào đầu tháng 5, cũng là lúc công trình quảng trường nghỉ ngơi, cầu gỗ ngắm cảnh, xanh hóa khoảng trống được công bố, giá bán vèo một cái tăng lên 5.680 đồng, tới đầu tháng 6 tăng lên 5.880 đồng. Đương nhiên cũng nhờ có khả năng khống chế khéo léo của Tinh Hồ, mười mấy chi nhánh phía dưới của Tinh Hồ cứ có người hỏi mua nhà là dẫn tới Hoa viên Thiên Giật, nhưng mỗi lần bán ra lại rất ít, tạo thành một hiện tượng giả cung không đủ cầu, nếu chẳng phải ở những nơi khác cùng thời gian cũng đưa ra bán ba chung cư, giá nhà của Thiên Giật còn tăng mạnh hơn. Cùng với tiến triển của các công trình thị chính cũng từng bước lập nên cơ sở vững chắc cho giá nhà của Hoa viên Thiên Giật. Nhà sàng lọc người một cách cực kỳ khắt khe, 32 chuyên gia tham dự nghiệp vụ kinh doanh nhà cao cấp trụ lại ở các chi nhánh của Chí Nghiệp Tinh Hồ đã dần dần thể hiện ra, trong vòng 2 tháng, 40. Số nhà Hoa viên Thiên Giật bán được là do chi nhánh phía dưới của Tinh Hồ đưa tới. Đương nhiên vì thế Thiên Giật cũng phải trả cho Tinh Hồ 1 5 triệu, vị trí của Minh Đô càng lý tưởng hơn một chút, công tác tiêu thụ phải đợi tới tháng 8, khi công trình xanh hóa khoảng trống đã thấy được hiệu quả bước đầu, trọng điểm tuyên truyền khai thác là giá trị lịch sử văn hóa của đường Bắc Kinh. Nếu như nhìn thật kỹ quần thể kiến trúc dân quốc hai bên đường Bắc Kinh cùng với biệt thự cũ, đúng là sinh sống những quan viên cao cấp nhất tỉnh thành, hoặc tại chức hoặc nghỉ hưu cùng một số phú hào. Do 20 năm qua chính trị ổn định, phú hào len qua khe hở chui vào sống ở khu vực này không nhiều, những doanh nhân đó mới phất lên trong thời gian gần, mà trước đó các quan viên và gia tộc của bọn họ đã an cư lạc nghiệp ở đây, thường chỉ khi nào có một quan viên ngã ngựa mới có biệt thự trống ra cho những phú hào muốn hưởng hư vinh vào tranh cướp. Giới truyền thông tỉnh thành nối nhau đưa tin về câu chuyện lịch sử của dinh thự dân quốc trên đường Bắc Kinh, mọi người lúc này đột nhiên mới phát hiện ra quần thể dinh thự dân quốc đó chẳng phải là chốn phong nguyệt của đám danh môn, còn nơi chứng kiến những tháng năm ngạo nghễ cũng như suy tàn của vô số đại nhân vật. Triển lãm nhiếp ảnh kiến trúc dinh thự dân quốc rồi cuộc thi lịch sử chưa được phát hiện, một loạt hoạt động xã hội đã dần đưa giá trị lịch sử nhân văn của đường Bắc Kinh thấm sâu vào lòng người. Ánh mắt mọi người chuyển hướng tới Hoa viên Minh Đô, chung cư cao cấp nằm giữa đường Bắc Kinh đầy trầm tích lịch sử và phố thương nghiệp đi bộ xoa hoa đương đại. Góc chuyện audio.com. Một loạt những hoạt động đó chỉ là phụ trợ tuyên truyền chính diện do tổ hạng mục Minh Đô làm, Minh Đô cũng hiểu chung cư Đàn Sơn xuất hiện cuối cùng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ mới thu được ích lợi lớn nhất từ thế công tuyên truyền này. Nhưng Minh Đô không đưa ra bất kỳ một lời nghi vấn nào với cách làm của Tinh Hồ, còn một tháng nữa mới bắt đầu giao dịch, nhưng người trong tổ hạng mục Minh Đô ngày càng tự tin với mức giá mở màn được định ở mức 6.380 đồng. Cái giá này đã cao hơn 10 giá mục tiêu ban đầu Minh Đô đặt ra rồi. Tất nhiên động tĩnh của chung cư Đàn Sơn nằm kế sát ngay đó không thể không khiến người ta chú ý, chẳng cần bất kỳ một sự an bài đặc biệt nào, giới truyền thông với khứu giác nhạy bén đã ngửi thấy được mùi vị khác thường ở nơi này, đặc biệt là thời gian qua giá trị lịch sử của đường Bắc Kinh được khai quật ra khiến ngày càng nhiều người để ý tới nó. Song từ Tinh Hồ tới Hòa Hoàng đều không tiết lộ bất kỳ một tin tức nào với bên ngoài, phủ lên chung cư Đàn Sơn một lớp áo choàng thần bí. Khách trương.